Chương 888, vệ ta non sông 18. Khấu song song tâm tư chuyển động rất lâu, nàng suy nghĩ nếu Đỗ Hạo Khôn thật sự không chịu cùng nàng ly hôn, như vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Cuối cùng Khấu song song chỉ được đến một cái kết quả, nếu quả thật đến ngày đó, nàng liền chờ học hảo Tây Ý thì sau chạy nữa đường đi. Quốc gia lớn như vậy, chiến tranh bùng nổ thời điểm, toàn quốc không có cái nào địa phương may mắn thoát khỏi, nàng đi nơi nào đều là như nhau, căn bản không cần rối rắm cái gì. Suy nghĩ minh bạch, Khấu song song trong lòng cũng dễ dàng, liền không ở cùng Đỗ Hạo Khôn giằng co, thoải mái từ trong xe xuống dưới cùng Đỗ Hạo Khôn đi vào trong. Đỗ Hạo Khôn cố ý cùng Khấu song song sóng vai đi, nhưng mà Khấu song song lại hơi hơi sai mở, cũng không tính cùng Đỗ Hạo Khôn cách quá thân cận. Đỗ Hạo Khôn đến gần hai lần, đều bị Khấu song song hữu ý vô ý né tránh sau, hắn liền không có đang tiếp tục làm cái gì, mà là trầm mặc cùng Khấu song song một trước một sau đi. Qua sau một lúc lâu, Đỗ Hạo Khôn đột nhiên mở miệng nói, Khấu song song, ta không phải phản đối ngươi đi chữa bệnh từ thiện, ngươi có thể chữa bệnh từ thiện nửa ngày, nghỉ ngơi nửa ngày, một ngày bận rộn xuống dưới, ngươi liền ăn cơm thời gian đều không có, ngươi là học thầy thuốc, nên biết như vậy thời gian trưởng, đối thân thể sẽ không hảo. Khấu song song ngẩn người, có chút kinh hãi phát giác Đỗ Hạo Khôn thế nhưng đang cùng mình giải thích, hơn nữa lời của hắn trung, tựa hồ có như vậy một chút ủy khuất ý tứ, bị chính mình hiểu lầm ủy khuất. Cái này phát hiện nhượng Khấu song song một chút liền có điểm tê chảo, cái này cũng không phải cái tốt hướng đi. Khấu song song hiện tại vạn phần hối hận lúc trước vì xử lý Liêu Phi Phi, đem Liêu Phi Phi cho Đỗ Hạo Khôn làm gì nương, kết quả dẫn đến nàng tại Đỗ Hạo Khôn trước mặt bại lộ bộ phận chân thật tính tình. Thêm sau này chữa bệnh từ thiện, nàng ra ngoài Đỗ Hạo Khôn dự kiến hiểu được y y thuật, hơn nữa y y thuật còn rất cao siêu, này đó cũng không phải một cái truyền thống nữ tính nên làm. Nếu Đỗ Hạo Khôn vì vậy mà đối với chính mình sinh ra cái gì tốt đặc sắc cùng mông lung ý tưởng, cũng là khả năng. Nhưng đây không phải là Khấu song song muốn. Che miệng, Khấu song song cũng không trả lời Đỗ Hạo Khôn lời nói, mà là nghĩ chính mình phải nhanh chóng tìm cái gì cơ hội, đem Đỗ Hạo Khôn ánh mắt từ trên người nàng rời mới tốt, vô luận là dạng người gì, nếu nhìn một người nhìn lâu, sớm muộn gì là muốn ra sự, nàng không thể để cho Đỗ Hạo Khôn tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Cho nên khi ba ngày sau, nhìn mình đột nhiên nhiều ra đến hai cái gì nương, Đỗ Hạo Khôn chỉ muốn tìm được Khấu song song. Sau đó bóp chết cái này nhiều chuyện nữ nhân Khấu song song cho Đỗ Hạo Khôn tìm đến cái này hai cái gì nương cũng không phải là đèn cạn dầu. Phương Hồng, Hát Thị Thương hội Phó hội trưởng Thiên Kim, Phiền Mỹ, quan ngoại giao nữ nhi, có cái người nước ngoài chan nuôi, có thể nói hai nữ nhân này đều là cưới về đến nhà sau, tuyệt không thể vắng vẻ nhân. Muốn nói Phương Hồng cùng Phiền Mỹ nhưng là Khấu song song người quen cũ, đời trước Khấu song song ở bên ngoài giao tế hoàn toàn mở không ra. Chính là Phương Hồng liên thủ với Phiền Mỹ cùng nhau chèn ép Khấu song song kết quả. Phương Hồng cùng Phiền Mỹ đều là thầm mến Đỗ Hạo Khôn nữ nhân, tuy rằng hai nữ nhân này là truyền thống nữ nhân bồi dưỡng, nhưng mà hiền lương thục đức cũng không học hảo, ghen tị hiếu chiến, không có Khấu song song thời điểm. Phương Hồng cùng Phiền Mỹ hai người đấu phong sinh thủy khởi, chờ có Khấu song song sau, hai người lại luyện tập đấu Khấu song song. Đời trước Khấu song song sống rất nghẹn quất, trong có Liêu Phi Phi thập lục di thái ám toán, ngoài có Phương Hồng Phiền Mỹ danh chính ngôn thuận tìm tra, có thể nói Đỗ Hạo Khôn người hái mộ cừu hận tất cả đều bị kéo ở Khấu song song trên người, nhượng Khấu song song mệt mỏi ứng đối. Còn chân chính cùng Đỗ Hạo Khôn lưỡng tình tương duyệt Điển Tuyết Lị lại qua tự do tự tại, mỗi ngày gây rắc rối có Đỗ Hạo Khôn giúp giải quyết tốt hậu quả, tình địch có Khấu song song cái này vợ cả hỗ trợ kéo cừu hận làm tấm mộc, nàng chỉ cần hảo hảo cùng Đỗ Hạo Khôn yêu đương là được rồi. Nay Khấu song song chính là muốn đem thích Đỗ Hạo Khôn người đều kéo đến Đỗ Hạo Khôn bên người đến, khi các nàng cũng như nguyện trở thành Đỗ Hạo Khôn nữ nhân, hoặc là chính mình lẫn nhau đấu, đợi đến Điền Tuyết Lị sau khi xuất hiện cùng một chỗ đối phó Điền Tuyết Lị, hoặc là cùng nhau ép buộc vô tình nhân Đỗ Hạo Khôn. Nhưng vô luận là thế nào, Khấu song song vừa không cùng với Đỗ Hạo Khôn, mỗi ngày liền Đỗ công quán đều không trở về, mà Phương Hồng, Phiền Mỹ, cùng Liêu Phi Phi cái này bà khó dây dưa nhân lại bị Khấu song song nhốt tại truyền thống, tuyệt sẽ không cho phép gì nương xuất ngoại xã giao Đỗ công quán trong. Cứ như vậy, Khấu song song tự do, đau đầu chỉ còn sót Đỗ Hạo Khôn một người. Bởi vì Phương Hồng cùng Phiền Mỹ thân phận đặc thù, Đỗ Hạo Khôn chính là muốn đem hai nữ nhân này lạnh giám chắc được không thông. Hai nữ nhân này cũng không phải là Liêu Phi Phi, không có hậu trường, Phương Mị Quyên muốn như thế nào bóp bẹp sát viên đều được. Khấu Song Song sở dĩ có thể đem Phương Hồng cùng Phiền Mị cho Đỗ Hạo Khôn nạp thành di nương, trừ Phương Hồng cùng Phiền Mị đối Đỗ Hạo Khôn cuồng dại một mảnh một lòng muốn gả cho Đỗ Hạo Khôn bên ngoài, chính là lấy đám hỏi có thể cùng Đỗ Tông Trạch kéo lên quan hệ làm cớ thuyết phục Phương Hồng cùng Phiền Mị phụ mẫu, Phương gia cùng Phiền gia mới bỏ được đem nữ nhi gả cho Đỗ Hạo Khôn làm di nương. Về phần Đỗ gia, nhiều hai cái thực lực minh hữu tự nhiên là cực tốt sự, bởi vì Khấu Song Song rộng lượng, cho con trai của mình nạp hữu dụng như vậy có bối cảnh hai cái di nương, Phương Mị Quyên cùng Đỗ Tông Trạch đối Khấu Song Song thật là chính là hữu cầu tất ứng. Khấu Song Song dùng lần này nạp di nương sự kiện nhất cử nhiều được, đem địch nhân tụ tập cùng một chỗ chính mình đấu đi, nàng dễ dàng, Phương Hồng cùng Phiền Mị Quân lấy Đỗ Hạo Khôn, để cho hắn không có thời gian nhìn mình chằm chằm, cho tương lai Điền Tuyết Lị đào cái hố, liền đi Tây Y thì trường học lên lớp sự tình đều thuận tay cùng nhau làm xong. Sau Đỗ Hạo Khôn quả nhiên bị Phương Hồng cùng Phiền Mị cho dây dưa sứt đầu mẹ chán, Đỗ Hạo Khôn muốn dùng ngay từ đầu đối phương Khấu Song Song phương pháp, lệnh. Nhưng mà Phương Hồng cùng Phiền Mị cũng không phải là Khấu Song Song, Đỗ Hạo Khôn lệnh các nàng hai cái liền ngoan ngoãn nhận. Đang bị Phương Hồng cùng Phiền Mị ầm ĩ toàn bộ Đỗ công quán túi bụi sau, Đỗ Hạo Khôn không thể không hao phí tâm thần nghĩ phương pháp đối với này hai nữ nhân tiến hành trấn an. Đương nhiên Đỗ Hạo Khôn sẽ không thật sự bán thân thể, mà là mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay cho Phương Hồng cái hòa nhã, ngày mai cùng Phiền Mị ăn một bữa cơm. Sau đó Phương Hồng cùng Phiền Mỹ liền chính mình sẽ rách đến cùng nhau, đấu túi bụi, về phần Liêu Phi Phi, nàng còn tại Phương Mỹ quên trong tiểu hắc ốc đâu, tạm thời không thể tham chiến. So với sức đầu mẹ chán Đỗ Hạo Khôn, Khấu Song Song ngày là tốt rồi qua cực, kéo lần cha xứ đã muốn đề cử Khấu Song Song tiến vào Tây Y ở Đại học Tiến Tu, Khấu Song Song hoàn mỹ hoàn thành tâm nguyện của bản thân, đi học tập nàng hy vọng nắm giữ Tây Y ở ngoại khoa kỹ thuật. Tây Y cùng Trung Y giống nhau. Đều tương đối bác đại tinh thâm, hơn nữa nhỏ hóa thập phần cẩn thận, Khấu Song Song học tập tiến độ đã muốn mau kinh người, vẫn là ước chừng hao phí 3 năm thời gian, mới tự giác tại ngoại khoa giải phẫu phương diện này miễn cưỡng không có trở ngại, có thể ứng đối trên chiến trường các loại có chuyện xảy ra. Trong 2 năm này, trừ lúc trước khắc thường, sau Đỗ Hạo Khôn thái độ đối với Khấu Song Song liền khôi phục lãnh đạm, thậm chí còn đối Khấu Song Song có rất nhiều không vừa lòng. Bởi vì Khấu Song Song đem Phương Hồng cùng Phiền Mỹ lấy lại đây, nhượng Đỗ Hạo Khôn ngày thập phần không dễ chịu, tổng muốn tìm các loại biện pháp ứng phó hai nữ nhân này.